Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 33 tai tới. Triệu Thanh Y bút đi như lòng viết nữ tác, không được nàng dùng công nghệ cao sản phẩm, bằng không nàng liền sao chép 30 phân, nàng thật muốn ném bút chạy trốn, nhưng là vì nhiệm vụ tạo phản. Thái Bình thịnh thế lộng cái trăm họ Lầm than, gần là làm vốn dĩ chính là đương triều hoàng thái tử vượng tài đảm đương hoàng đế. Đó là thiên hạ đệ nhất bệnh tâm thần nha. Viết, còn phải cho Lý Quý Phi Simon Sơ Lưu Đức Trung cùng một chúng thái giám đốc bồi Quách Duyên Cẩm. Buổi tối lại đây nghỉ tạm khi, nàng còn tại nội đường viết nữ tác, nàng đang có buồn bực, cũng không có hành lễ. Quách Duyên Cẩm đi qua đi cầm lấy nàng một chồng thư bản thảo đánh giá một chút. Kia hành thư tiêu sái phiêu giật, tuy rằng viết đến mau chút, nhưng cũng khí khái thiên thành. Nói, uyển nhiên, người này thư tay pháp cũng không thua ta đâu, Triệu Thanh Y mặc kệ hắn. Hắn cũng không giận, nói, tương lai chúng ta ở Sơn Thủy Gian viết tranh chữ họa. Đảo cũng hứng thú, Triệu Thanh Y nổi giận, băng một chút buông bút. Nói, ngươi nói cái gì, chúng ta viết tranh chữ họa, ai cùng ngươi chúng ta, ngươi là thái tử, ngươi viết cái gì tranh chữ cái gì họa, đương thái tử cũng không có gì ý tứ, ta đi theo ngươi, Triệu Thanh Y trầm chịu không nổi suy sụp ngã ngồi, nói, ngươi chí khí đâu, ngươi mộng tưởng đâu, ta mộng tưởng cùng ngươi sinh cái hai tử, ta dạy hắn đọc sách viết tự, ngươi dạy hắn võ công, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Nói, ngươi có cái gì âm mưu? Ta có thể có cái gì âm mưu? Ta chính là tới giúp ngươi chép sách nói. Hắn ở cái bàn bên kia ngồi xuống. Lưu Đức Trung cho hắn đưa tới bút. Hắn nhìn xem nàng chữ viết. Nói, ta phỏng ngươi chữ viết. Nhiều nhất chỉ có 7-8 phần giống. Theo ta thấy không bằng ngươi viết một tờ. Ta viết một tờ, như vậy tạp ở bên nhau. Quý phi nương nương liền không hảo nhận ra tới Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y lần này bị ác nhạc phụ chi tâm, hoàng đế phạt chép sách dùng 2 ngày thời gian. Quách Duyên Cẩm có rảnh liền tới cùng nàng, đồng cam cộng khổ. Nhưng là này cũng làm nàng thập phần bất đắc dĩ. Trên đường nàng vẫn là lần lượt thử, muốn kích phát hắn dã tâm ý chí chiến đấu. Nhưng là hắn chính là nói hạ hỏa cái giá sau nhẹ nhàng nhiều. Đối hoàng đế đã thấy ra, thành vương nếu thích đương hoàng đế, ta duy trì hắn, ta tưởng ta cái này toàn lực duy trì hắn thân ca ca làm hắn đồng dạng cái giàu có và đông đúc huyện. Cho ta đương đất phong hắn vẫn là bỏ được, chúng ta liền ở nơi đó tương đương với là chi huyện. Nhật tử luôn là hảo quá Triệu Thanh Y như trụy băng diêu. Liền nói thành vương lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Không thể duy trì hắn. Quách Duyên Cẩm lại nói duy trì thập hoàng tử. Ngươi muội duy trì này duy trì kia. Ngươi còn có phải hay không nam nhân. Ngươi sẽ không chính mình thượng sao. Quách Duyên Cẩm cũng không tức giận. Nói, chính là ngươi không cần đương thái tử phi nha. Ngươi vì cái gì muốn làm thái tử phi. Ta cũng vì cái gì không nghĩ đương thái tử. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa nước mắt đều phải lãng. Bôn lãng lưu, nói. Vượng tài, ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích, ngươi muốn tự tin, Quách Duyên Cẩm cúi đầu nói, ngươi tình nguyện xuất ra cũng đối ta khinh thường nhìn lại. Ta mới biết được chính mình có bao nhiêu kém, ta như vậy nam nhân nếu là tham luyến cái kia vị trí. Đối bá tánh khả năng không phải chuyện tốt, Triệu Thanh Y đầu đông một tiếng khái ở trên bàn, ngàn tính vạn tính không có tính đến này một bước. Nàng cùng hắn tạm thời vô pháp câu thông, 3 tháng sơ tam trước sau phóng nghỉ xuân, Quách Duyên Cẩm lại là huê nàng cùng mấy vị công chúa. Vị thanh niên tiểu hoàng tử nhóm xuất ngoại ra đạp thanh. Đường Tống thời đại mùa xuân, cả trai lẫn gái nhiều xuất ngoại du lịch chơi, thưởng thức non sông tươi đẹp, hoàng gia lữ hành đoàn đi hoàng trang tiểu trụ 2 ngày. Ban ngày cũng ra cửa ngắm hoa, săn thú. Hảo không buông mau, trở về thành khi còn có chút lưu luyến không rời, xa giá trở lại kinh thành, tới rồi cửa thành, lại thấy rất nhiều muốn vào thành lưu dân tụ tập ở cửa thành. cửa thành phòng giữ nhóm toàn bộ tinh thần phòng bị. Triệu Thanh Y thân xuyên nam trang ngồi trên lưng ngựa, chính hộ ở Quách Duyên Cẩm bên cạnh người. Thấy vậy tình cảnh không khỏi nhíu mày, nguyên chủ trong trí nhớ đều là tại nội viện, có cái gì đồn đãi cũng là nghe nói, cũng không có gặp qua. Này đó dân chạy nạn đều mặt mày xanh xao, thậm chí có không ít hài tử đều là cởi chuồng, bọn họ thê ai suy nghĩ muốn vào thành, nhìn đến phú quý người liền vây đi lên thảo thực. Dân chạy nạn là rất khó sinh hoạt đến có tôn nghiêm mà ni Triệu Thanh Y tới nơi này làm nhiệm vụ. Này, ngày thường vô tâm không phổi, nhưng là thấy tình trạng này, trong lòng cũng không cấm buồn bã. Đông cung hộ vệ đem dân chạy nạn ngăn cách bởi ngoài. Phòng giữ gặp được Chu Trinh đưa ra lệnh bài. Phòng giữ sĩ tốt toàn ra. Một hàng mênh mông cuồn cuộn gần trăm người đội ngũ mới có thể thoát khỏi dân chạy nạn vào thành. Các vị tiểu công chúa, hoàng tử cũng tiến cung đi. Mà Quách Duyên Cẩm một hồi đông cung cũng nhận được cung vua truyền đến ý chỉ. Hoàng đế triệu kiến, Quách Duyên Cẩm lại muốn Triệu Thanh Y hỗ trợ chuẩn bị thay quần áo. Triệu Thanh Y cùng hắn tuy rằng liên thủ đều không có dứt quá, nhưng hắn liền đem nàng đương lão bà, không có chính vụ khi tám phần ở nàng nơi này nói thơ luận họa. Triệu Thanh Y xem hắn trong lòng còn nhớ mong dân chạy nạn sự. Trong lòng lại là cao hứng, tuy nói hắn anh hùng khí đoàn, nhưng là còn nhớ những việc này, chính là không bỏ xuống được, vì thế cũng liền mang theo nha hoàn cho hắn nhảy ra quần áo tới. Nàng cầm hắn ngọc bội cấp mang lên, nói, điện hạ, hiện tại không phải khoe mẽ vuốt mông ngựa thời điểm, ngươi là so với ta minh bạch. Quách Duyên Cẩm lắc đầu. Không rõ, phụ hoàng nói như thế nào? Ta như thế nào là mân ni, không cần tùy hứng đều là ngươi dạy ta, hắn tiếp nhận nàng. Trong tay ngọc bội, liếc nàng, tuấn Mỹ mặt cười đến có một mặt tà khí, nhưng là tưởng tượng đến chỉ sợ là có đại sự, lại chuyển vì lo lắng. Hà đông nhập xuân, liền nguyệt mưa to, hoàng hà chi thủy đại trướng, lao ra đường sông, rất nhiều bá tánh gia viên tẫn hủy, bá tánh không có lương thực nhưng thực. Có hai cái huyện nha đều bị lưu dân đoạt, mà có một cái huyện nha là cũng bị lũ lụt hướng suy sụp. Lúc này may mắn còn tồn tại lưu dân duyên quan đạo vọt tới kinh thành. Chỉ vì tìm một cái đường sống, Quách Vĩnh Kỳ ở ngự thư phòng triệu kiến trọng thần cùng chư vị thành niên hoàng tử. Hà Đông cấp báo là hôm qua đưa đến, bởi vì trên đường còn ra một chút ngoài ý muốn, trì hoãn đến hiện tại mới đưa đến. Dân chạy nạn đã tụ hướng kinh thành, phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, hôm nay nhìn đủ loại tin tức làm Quách Vĩnh Kỳ đau đầu không thôi. Thái tử bởi vì nghỉ xuân mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài hoàng trang du ngoạn. Sáng nay còn không có một truyền liền đến, ngược lại là Khác Vương ra trước tới. Quách Vĩnh Kỳ nhân vần an trị dân chạy nạn việc, cung vương gần nhất sướng niệm một phen. Tất cả đều là thổi phồng chi ngữ, Cẩn Vương cũng là nói kẻ hèn lưu dân, cứu tế phóng lương, bất quá hơn tháng liền có thể áp xuống tới, nhưng thật ra phía sau tới rồi thành vương bởi vì ở hộ bộ quản sự. Tuy rằng hắn chỉ quản muối chính, nhưng là hộ bộ chướng mục trong lòng lại là rõ ràng. Quách Vĩnh Kỳ hỏi hắn ý kiến khi, hắn mở miệng nói, 10 năm trước Tây Bắc đại chiến. Năm gần đây Tây Bắc vẫn có lớn nhỏ chiến sự, tướng sĩ lương thảo, trợ cấp, ban thưởng, hoa bạc như nước chảy. Hiện giờ quốc khố bất quá 200 vạn lượng bạc, năm nay lương thực phụ chiêm thuế má, thuế muối vận vào kinh thượng còn phải kể tới nguyệt ở đây nội các chư thần trong lòng cũng là chợt lạnh, bởi vì thành vương nói đúng là khó xử, Quách Vĩnh Kỳ cũng lo lắng vạn phần. Đó là thời Tống xã hội phong kiến đỉnh núi thời kỳ. Cũng là lâm vào tài chính thu không đủ chi hoàn cảnh. Đây là thời đại bệnh chung. Đúng lúc này, nghe thái giám thông báo, thái tử điện hạ đến. Trường thân ngọc lập, dung nhan tuấn Mỹ, kim quan mãng bào thái tử đi vào ngự thư phòng, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Quách Vĩnh Kỳ nói. Bình thân, cung vương chờ hoàng tử vương ra đối thái tử cuối cùng một cái đuổi tới trong mắt có. Vài phần hưng tai nhạc họa, Nhưng là bọn họ đảo đều hy vọng người khác đi xuất đầu nói. Ngược lại lúc này thật không có người tới đâm hắn. Phía trước chư vương thượng thoán hạ nhảy. Nhưng là Quách Vĩnh Kỳ một mặt sủng ái thái tử, âm thầm chèn ép chư vương. Chư vương trong lòng vẫn cứ thập phần ghen ghét, thái tử liền giáo thê đều sẽ không. Hiện tại sợ là còn không thể sinh dục, lại còn chiếm thái tử vị trí. Kỳ thật, bọn họ đảo cũng tưởng ở đại sự trước mắt khi hào hào biểu hiện. Chính là cứu tế cùng yên ổn bá tánh thật sự là kiện việc khó. Quách Vĩnh Kỳ hỏi, thái tử, Hà Đông Hoàng Hà Thủy Tai, lưu dân nổi lên bốn phía việc, ngươi nhưng rõ ràng, Quách Duyên Cẩm nói, nhi thần hồi kinh khi ở cửa thành thấy được không ít lưu dân. Chắc là từ Hà Đông tới, Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi đối này có ý kiến gì không? Quách Duyên Cẩm nói, phụ hoàng, nhi thần đối sự còn cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không biết tình hình tai nạn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng luôn là muốn cứu tế phóng lương, mau chóng trấn an bá tánh, lệnh bá tánh phản hương trồng trọt, nếu có thể loại thượng thu lương tắc tốt nhất cẩn vương đạo. Ngũ đệ vừa rồi nói, quốc khố thiếu bạc, như vậy đi xuống, đó là cứu tế, có thể căng bao lâu? Quách Duyên Cẩm nói, quốc khố tuy vô bạc, các châu phủ huyện thương trung tổng còn có điểm lương, việc này cũng cần đến phái người mau chóng kiểm kê tồn lương. Đông cung nội phủ tài kiệm chi phí, nhiều ít cũng có thể thấu ra một chút, thành vương nói. Phụ hoàng, nhi thần cũng nguyện tẫn một phần lực, tài kiệm chi phí, thái tử cùng thành vương tuy rằng không có gần nhất là có thể không khoa học mà. Giải học vấn đề, nhưng là Quách Vĩnh Kỳ cũng đã nhìn ra, một gặp nạn sự cùng tổn hại tự thân ích lợi sự. Khác nhi tử đều là ngoài miệng nói được xinh đẹp, trên mặt giả lo lắng. Sự tình lại là không là một ni mà thái tử cùng thành vương vẫn là có đảm đương. Hắn trong lòng càng cảm thấy liền tính thái tử không con. Ngôi vị hoàng đế cũng không thể truyền cho những cái đó nhi tử. Thành vương không thảo hắn mẫu thân sủng ái cùng huynh đệ thích. Nhưng thật ra cùng thái tử là hảo huynh đệ. Lúc này tin tức còn không nhiều lắm. Quách Vĩnh Kỳ lại trước làm thái tử cùng thành vương tạm thời ở kinh thành cứu tế thi cháo. Thuận Thiên Phủ cùng 9 thành binh mã tư hiệp trợ. Hết chương.